Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1783, đệ 1782 chương thần bí lễ vật. Tư Mã U Nguyệt cảnh giác mà nhìn Mặc Chi, tâm lý đánh giá lặng yên không một tiếng động tiêu diệt hắn khả năng tính bao lớn. Ngươi không phải Mộ Dung Tịch, Mặc Chi không có trả lời nàng vấn đề. Đối với nàng trong mắt sát ý cũng không sốt ruột, có vẻ rất là bình tĩnh, khóe miệng tươi cười cũng chưa biến. Ta không phải Mộ Dung Tịch là ai? Tư Mã U Nguyệt cũng không thừa nhận. Chúng ta phía trước nhận thức sao? Ta không biết ngươi là ai, nhưng là ta biết ngươi không phải Mộ Dung Tịch. Một người mặc dù là mất trí nhớ cũng sẽ không thay đổi tính tình, Mặc Chi khẳng định nói. Hoặc là ngươi có thể nói cho ta ngươi là ai? Ta là Mộ Dung Tịch, nàng nói. Ngươi nói là chính là đi, Mặc Chi cũng không để bụng nàng trả lời. Dù sao lòng ta biết thì tốt rồi, vậy ngươi còn nói cái gì? Nàng cảm thấy người này có chút không thể hiểu được. Xem thực lực của hắn giống như không thấp, muốn lặng yên không một tiếng động xử lý hắn hẳn là có chút khó khăn. Nếu hắn không biết chính mình thân phận, vậy quên đi, lưu hắn một mạng hảo. Nàng ôm tiểu hắc, vòng qua hắn trực tiếp đi rồi. Chúng ta còn sẽ gặp mặt. Ở nàng đi ngang qua hắn bên người thời điểm, hắn ý vị thâm trường mà nói một câu. Tư Mã U Nguyệt chiều hắn cười cười, liền câu tái kiến đều thiếu phụng. Mặc Chi nhìn nàng rời đi bóng dáng, khóe miệng tươi cười không giảm. Nguyên lai nàng thật sự, lão tổ, ngươi thật hiểu biết ta. Tư Mã U Nguyệt đã rời đi, cũng không có nhìn đến hắn lặng yên không một tiếng động rời đi một màn này. Nàng mang theo tiểu hắc rời đi, xét thấy sự tình hôm nay, nàng rất muốn đem tiểu hắc ném tới linh hồn trong tháp đi. Chính là tiểu hắc lại ngoạn nhi happy, căn bản không chịu đi vào. Mà làm nàng tương đối hỏng mất chính là, nàng phát hiện linh hồn tháp bị hao tổn, chính mình không có thực lực, cư nhiên không thể cưỡng chế đem tiểu hắc thu được linh hồn tháp đi. Cho nên tiểu hắc không muốn trở về, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn nó ở trên đường phố vui vẻ chạy. Nơi này nhìn nhìn, chỗ đó nhìn xem, không hề có phát hiện chính mình đã bị người theo dõi. Cuối cùng, ở nàng cưỡng bức dưới, nó rốt cuộc không tình nguyện mà đi theo nàng đi trở về. Chẳng qua khi đó thiên đều đã muốn đen, nàng vừa đến ra, quản gia Mộ Dung Lâm liền đã đi tới. Vẻ mặt nôn nóng mà nói, tiểu thư, ngươi nhưng đã trở lại. Tư Mã U Nguyệt rất ít nhìn thấy hắn như thế, tưởng Mộ Dung Hội đã xảy ra chuyện, trong lòng trầm xuống, hỏi, làm sao vậy, có phải hay không cha đã xảy ra chuyện? Không phải lão gia, là, Mộ Dung Lâm nhìn Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái. Có người cấp tiểu thư tặng lễ vật lại đây, cho ta tặng lễ vật. Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc mà nhìn hắn. Ngươi xác định là tặng cho ta? Đúng vậy, Mộ Dung Lâm xem Tư Mã U Nguyệt như vậy, kinh ngạc. Biết nàng cũng không biết tình. Nói, buổi chiều thời điểm có người tặng lễ vật lại đây. Nói rõ là cho tiểu thư. Ta mở ra nhìn nhìn, bên trong đồ vật. Ngươi vẫn là tự mình đi nhìn xem đi. Tư Mã U Nguyệt trông giữ ra cái dạng này, trong lòng có dự cảm bất hảo. Đi theo hắn đi đại sảnh, quản gia đem người đều phân phát, sau đó lấy ra một cái hắc mộc hộp đưa cho Tư Mã U Nguyệt. Tư Mã U Nguyệt tiếp nhận hộp mở ra, nhìn đến bên trong đồ vật, trừng lớn đôi mắt, không dám tin tưởng nói, như thế nào sẽ? Mộ Dung Lâm vẫn luôn nhìn Tư Mã U Nguyệt, đem nàng phản ứng toàn bộ xem ở trong mắt, thấy nàng kinh ngạc không giống ngụy trang, nói, ta mới vừa nhìn đến thời điểm cũng thực kinh ngạc. Tiểu thư, ngươi biết đưa ngươi lễ vật chính là người là ai sao? Ta vừa đến Lưu Thành tới, nơi nào nhận thức vài người. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu. Kia có thể hay không là kia hai vị đại nhân? Mộ Dung Lâm suy đoán. Không phải, Tư Mã U Nguyệt phủ định. Bọn họ đều đã rời đi. Liền tính bọn họ đang âm thầm bố trí là nhìn chằm chằm. Chúng ta bố trí tụ linh trận sự tình sẽ không nhanh như vậy liền truyền tới bọn họ nơi đó. Còn nhanh như vậy liền đem tụ linh châu tìm tới, không sai. Hắc hộp trang chính là tụ linh châu. Bọn họ đang tìm tụ linh châu. Nhưng là ai biết bọn họ ở sử dụng tụ linh trận. Còn biết các nàng yêu cầu tụ linh châu. Càng nghĩ càng thấy ớn. Khó trách Mộ Dung Lâm đều thay đổi sắc mặt. Đây là bọn họ bí mật. Hiện tại liền như vậy bị người đã biết. Vẫn là nói rõ đưa cho nàng. Này liền càng làm cho người cảm thấy quỷ dị. Bởi vì nàng ở chỗ này cũng liền Tiêu Nhược Bạch một cái bằng hữu. Nhưng là rõ ràng không phải nàng đưa. Tư Mã U Nguyệt trong đầu xuất hiện Mặc Chi bóng dáng. Không biết vì cái gì, nàng liền cảm thấy cái này hẳn là hắn cấp. Tiểu thư, cái này tặng đồ người. Mộ Dung Lâm thực lo lắng. Tư Mã U Nguyệt đem đồ vật thu hồi tới. Nói, nếu thứ này đều đưa lại đây, thuyết minh đối phương đã biết tụ linh trận. Nhưng là lựa chọn phương thức này, tỏ vẻ đối phương cũng không sẽ cái này nói ra đi. Như vậy, xem ra, đối phương tạm thời không có gì ác ý, kia thứ này. Nếu đưa lại đây, không cần bạch không cần, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta một lát liền đi đưa bọn họ tụ linh trận thăng cấp. Mộ Dung Lâm tưởng nói đối phương thân phận. Không rõ, thứ này có phải hay không muốn thận trọng đối đãi. Nhưng là xem Tư Mã U Nguyệt cũng không để ý. Lại đem lời này thu hồi đi. Quản gia, ngươi biết, Tư Mã U Nguyệt tưởng cùng quản gia tìm hiểu một chút Mặc Chi thân phận. Mới biết được chính mình cũng không biết Mặc Chi tên. Vì thế nàng đem Mặc Chi bộ dáng miêu tả một chút. Ta cũng không biết Lưu Thành khi nào có như vậy một người. Mộ Dung Lâm hồi tưởng một chút. Xác thật không có nhớ tới Lưu Thành có như vậy một nhân vật. Người này chính là tặng lễ vật người sao? Ta tưởng 89/10, Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu không biết, vậy ngươi liền không cần phải xen vào. Chuyện này ta sẽ xử lý. Ngươi đi vội chuyện khác đi. Là Mộ Dung Lâm lên tiếng liền rời đi. Tư Mã U Nguyệt mở ra hộp. Nhìn bên trong phóng 3 viên tụ linh châu, cũng không có mặt ngoài thoạt nhìn như vậy bình tĩnh. Người này, hơi thở so người khác thần bí, lại có một loại quen thuộc cảm ẩn ni biết ta yêu cầu tụ linh châu. Thuyết minh đối thành chủ phủ rõ như lòng bàn tay, nàng nhìn tụ linh châu. Từ hôm nay gặp mặt tới xem, người này cũng không như vậy dễ ứng phó. Như vậy không xác định nhân tố ở chung quanh tồn tại. Thật là làm người thực không thoải mái a. Lần sau gặp mặt nói, nàng nhất định phải làm rõ ràng thân phận của hắn. Nếu là nguy hiểm nhân tố, kia vẫn là muốn nhân lúc còn sớm rút ra. Bất quá, lấy Di Nhĩ tình huống hiện tại, không biết có thể hay không đối phó. Hiện tại việc cấp bách vẫn là đem cái kia mạch khoáng tìm được, khôi phục nó thực lực. Sau đó chính là tu luyện ta hồn thể, tiếp xúc trong cơ thể phong ấn. Nàng đem hộp phịch một tiếng đóng lại. Hiện tại vẫn là dùng thứ này đi thôi. Không cần bạch không cần a. Nàng đi Phù Dung Uyển, đem tụ linh châu để vào tụ linh trận. Vì phối hợp cái này, nàng đem trận pháp cũng cấp nho nhỏ cải biến một chút. Cứ như vậy, này tụ linh hiệu quả so phía trước nhanh vài lần. Mặt sau mấy ngày, Nàng vẫn luôn đang bế quan tu luyện. Mặt sau Tiêu Nhược Bạch tới tìm nàng một lần, đối nàng tỏ vẻ cảm tạ, nhưng là vẫn chưa lâu ngốc. Đương nàng đột phá đến ngưng hồn kỳ trung kỳ thời điểm, Mộ Dung Hội cũng đã trở lại. Tiểu thư, tiểu thư, nghe Thủy từ sân bên ngoài chạy tiến vào. Nghe Sơn vừa lúc từ trong phòng ra tới, nhìn đến nàng vội vã chạy vào, quở mắng, ngươi ổn trọng một chút, đừng dọa đến tiểu thư. Không phải, cái kia, đã xảy ra chuyện. Nghe Thủy chạy qua sốt ruột, xóa khí, nói chuyện đều không nối liền. Xảy ra chuyện gì, làm ngươi cứ như vậy, cấp là lão gia hắn. Cha ta làm sao vậy? Tư Mã U Nguyệt mở ra cửa phòng, nhìn Nghe Thủy, trầm giọng hỏi, lão gia bị thương, đang ở kêu y sư qua đi đâu? Giống như còn thực nghiêm trọng, không biết ai, tiểu thư, lão gia ở hắn sân. Nghe Thủy nói còn chưa nói xong, Tư Mã U Nguyệt bóng dáng đã không thấy. Tư Mã U Nguyệt một hơi chạy tới Mộ Dung Hội sân. Đầu tiên nhìn đến chính là vẻ mặt nôn nóng ra tới Mộ Dung Lâm Ni, Lâm Thúc. Cha ta thế nào, tiểu thư, lão gia hắn thương thực nghiêm trọng, trong phủ y sư đang ở bên trong thi cứu. Nhưng là, chúng ta đã phái người đi thỉnh trong thành y thuật tối cao phó lão. Hy vọng hắn lão nhân gia sẽ có thể xem ở dĩ vãng giao tình thượng vì lão gia trị liệu Mộ Dung Lâm. Cũng không có đối tư mà U Nguyệt có điều giấu giếm. Hắn biết nàng sẽ không giống Mộ Dung Tịch như vậy chỉ biết mất khống chế chuyện xấu. Liền trong phủ y sư cũng chưa dùng. Cha thương như vậy nghiêm trọng. Tư mà U Nguyệt hôi nhỏ. Ta đi xem. Tiểu thư, mấy cái y sư đều ở bên trong. Ngươi đi vào cũng vô dụng. Mộ Dung Lâm giữ chặt nàng, không cho nàng đi vào quấy rối. Quản gia, một cái thị vệ từ bên ngoài chạy tiến vào, nhìn đến Mộ Dung Lâm, thở hổn hển nói, phó lão không ở trong thành. Cái gì, hắn đi đâu vậy? Mộ Dung Lâm kêu to, không có phó lão, bên trong y sư lại không tốt, kia còn có ai có thể cứu lão ra? Phó lão trước hai ngày còn ở trong thành, hiện tại không biết đi nơi nào, thị vệ nói. Ngươi nói cái gì, phó lão không ở, sao có thể? Nhị quản gia vừa lúc từ trong phòng ra tới. Thủ vệ biết các ngươi là quận vương phủ người sao? Đương nhiên là biết đến, thị vệ rất muốn nói hắn hỏi này không phải vô nghĩa sao? Bọn họ ăn mặc thành chủ phủ thị vệ quần áo. Lưu trong thành ai sẽ không biết bọn họ là thành chủ phủ người. Trong thành tốt nhất y sư đều đã ở bên trong. Hiện tại tìm không thấy phó lão, ai còn có thể cứu lão ra? Phó lão sao có thể ở ngay lúc này ra khỏi thành đi? Này có thể hay không là có người cố ý an bài? Nhị quản gia nói, hiện tại đã không rảnh lo những cái đó. Các ngươi phái người đi tìm, nhất định phải tìm được phó lão. Một khi tìm được hắn, chính là trói cũng muốn cho ta trói lại đây. Mau đi, Tư Mã U Nguyệt trong lòng lo lắng, cũng không hề nghe này đó nói. Vòng qua bọn họ vào Mộ Mộ Dung Hội phòng, nàng đi vào, cũng không có nhìn đến Mộ Dung Hội. Mà là nhìn đến thất thất bát bát y sư đem hắn giường đều vây quanh, làm nàng nhìn không tới tình huống bên trong. Nhưng mà những cái đó y sư ở nơi đó cũng không có khởi đến cái gì tác dụng, cũng bất quá là mồm năm miệng mười nói ra chính mình một ít suy đoán, một ít nói Mộ Dung Hội trên tay thương muốn như thế nào xử trí. Một ít người ta nói hắn gan muốn như thế nào chữa trị. Nhưng là bọn họ lại liền là cơ bản nhất, cầm máu đều làm không được. Mộ Dung Lâm cũng đi theo vào được, nhìn đến bọn họ như vậy, ngửi được trong phòng nồng đậm mùi máu tươi. Quát, các ngươi không thể trị liệu ngoại thương còn chưa tính, chẳng lẽ liền cơ bản nhất cầm máu đều sẽ không sao? Lâm quản gia, không phải chúng ta sẽ không, thật sự là quận vương trúng độc, hắn huyết căn bản không có biện pháp ngưng trụ. Một cái y sư nói, trúng độc, không sai, không có cái này độc giải dược, cũng liền vô pháp cầm máu, bất quá chúng ta đã dùng các loại phương pháp, đem quận vương xuất huyết lượng đại đại rơi chậm lại, vô dụng phế vật, đều cút cho ta đi ra ngoài. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến bị bao thành bánh chưng Mộ Dung Hội, giận không thể áp, chiều trong phòng y sư quát, nàng này một giống, làm trong phòng nháy mắt an tịnh lại. Lâm thúc, đêm này đó vô dụng phế vật đều cho ta đuổi ra đi. Tư Mã U Nguyệt đối Mộ Dung Lâm phân phó, tiểu thư, ngươi, những cái đó y sư luôn luôn bị người tôn kính, đao lốt cư nhiên bị Tư Mã U Nguyệt chỉ vào cái mũi mắng phế vật, tức giận đến lời nói đều cũng không nói ra được. Tiểu thư, Mộ Dung Lâm cũng thực ngoài ý muốn, nếu là không có những người này, lão gia làm sao bây giờ? Lâm thúc, Tư Mã U Nguyệt nhìn Mộ Dung Lâm, người sau nhìn đến nàng sắc bén ánh mắt, trong lòng một bẩm, đối mặt khác y sư nói, nếu tiểu thư lên tiếng, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Mộ Dung Lâm, nàng đi theo hồ nháo, ngươi cũng phân không rõ nặng nhẹ sao? Ngươi đem chúng ta đuổi ra đi, quận vương làm sao bây giờ? Cha trở về đã mau nửa canh giờ, các ngươi có một chút dùng sao? Đều cút cho ta đi ra ngoài. Tư Mã U Nguyệt đối này đó y sư thật sự không nửa điểm hảo cảm, không thể trị liệu liên tính, ở không nghĩ tới giải độc biện pháp phía trước cư nhiên còn đứng ở mép giường cao đàm khoát luận. Quảng cáo dùng beng chính mình đã rất lợi hại, loại người này, nhìn đều mắt đau. Mộ Dung Lâm nghe nàng nói như vậy, ngẫm lại cũng là, liền đem những người đó toàn bộ đuổi đi ra ngoài. Những cái đó y sư tức giận không thôi, nhưng là vẫn là bị đuổi ra phòng. Mộ Dung Lâm đóng cửa lại, xoay người liền nhìn đến Tư Mã U Nguyệt ngồi ở mép giường, lấy ra kéo, đem Mộ Dung Hội trên người băng vải toàn bộ cắt rớt. Cả kinh kêu lên, tiểu thư, ngươi đang làm cái gì? Này đó cũng chưa dùng. Tư Mã U Nguyệt trên tay động tác thực mau, không vài cái liền đem những cái đó băng vải toàn bộ trừ. Mộ Dung Lâm nhìn nàng, không biết chính mình muốn hay không ra tiếng ngăn cản. Ngươi lại đây giúp ta, trước đem ghế dọn lại đây. Tư Mã U Nguyệt thấy hắn ở một bên sững sờ, phân phó nói. Mộ Dung Lâm không rõ nguyên do, nhưng là vẫn là phất phất tay, đem bên kia ghế hút lại đây, đặt ở bên người nàng. Tư Mã U Nguyệt lấy ra trang ngân châm hộp, mở ra sau, bên trong ngân châm toàn bộ lộ ra tới. Mộ Dung Lâm nhìn đến những cái đó ngân châm, cũng minh bạch, nàng là muốn tự mình cấp Mộ Dung Hội cầm máu. Tư Mã U Nguyệt đem ngân châm từng cây chui vào Mộ Dung Hội huyệt vị. Hắn vẫn luôn máu chảy không ngừng, miệng vết thương thế nhưng chậm rãi ngừng huyết. Lúc này, nàng vô cùng may mắn, mấy ngày hôm trước thăng cấp, bị phong ấn lực lượng tự động, giải bìa một bộ phận, làm nàng hồn lực cũng đi theo đề cao. Nàng thực lực tăng lên, linh hồn tháp cũng tiến thêm một bước giải phong, lộ ra tới đồ vật càng ngày càng nhiều, ngân châm chính là một trong số đó. Một lát sau, Mộ Dung Hội trên người huyết đã hoàn toàn ngừng. Mộ Dung Lâm cao hứng không thôi, tiểu thư, lão gia độc giải rớt, hắn đối ngân châm chi thuật cũng không hiểu biết, cho nên cũng không biết ngân châm tác dụng. Nghĩ những cái đó dược sư nói khó hiểu độc huyết cũng ngăn không được, cho nên cho rằng ngân châm thật sự như vậy thần kỳ. Tư Mã U Nguyệt kia không đem ngân châm rút ra, lấy ra tay lụa, đem Mộ Dung Hội trên mặt huyết lau, độc còn không có giải. Ta này chỉ là dùng ngân châm đem nàng này đó địa phương phong bế, cho nên mới có thể tạm thời đem huyết ngừng. Ngươi ở chỗ này thủ, ta yêu cầu một đoạn thời gian tới nghiên cứu phụ thân trong cơ thể độc. Dứt lời, nàng cầm mang huyết khăn tay rời đi nhà ở. Hơn nữa phân phó ai đều không được đi vào. Người vi phạm giết chết, bất luận tội. Hết chương.